Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 930, thành viên tổ chức. Vạn Thần Chân Thân, năm vị trí tôn nhìn nhau liếc mắt, sau đó đồng thời hướng Lý Cầu Tiên hành lễ, mời Lý Chí Tôn ban thưởng pháp. Lý Cầu Tiên cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp đem Vạn Thần Chân Thân phương pháp tu hành giao cho bọn hắn. Cân nhắc đến Thái Nhất Chí Tôn xông qua Saya Thần Tháp cần thiết thời gian, hắn bổ sung một tiếng, các ngươi có 10 cái tinh năm, 10 cái tinh niên sau nếu là vẫn không thể đem Vạn Thần Chân Thân tu thành, vậy ta chỉ có thể nói tiếng tiếc nuối. Chúng ta minh bạch, mấy vị trí tôn đồng thời đồng ý. Tại đem Vạn Thần Chân Thân giao cho 5 vị trí tôn về sau, Lý Cầu Tiên trực tiếp rời đi, mà 5 vị trí tôn cũng không dám lãng phí thời gian. Thứ nhất thời gian lật lên xem cái này một pháp môn tới. 5 vị trí tôn đều là trí tôn cảnh bên trong trí cường giả. Từng cái tu vi tinh xảo, thâm bất khả trắc, dù là yếu nhất đều có nguyệt tâm trí tôn tầng này cấp chiến lực. Không bao lâu, mấy người đã nhìn ra cái này một pháp môn bên trong tệ nạn chỗ. Không khỏi có chút biến sắc, cái này một pháp môn chính là đem Lý Chí Tôn coi như thần linh tiến hành quan tưởng. Nếu muốn tu thành, tinh thần của chúng ta thế giới tất nhiên lưu lại Lý Chí Tôn lạc ấn. Cho đến lúc đó Lý Chí Tôn thậm chí có thể thông qua cái này đạo tinh thần lạc ấn ảnh hưởng đến chúng ta, từ đó đem chúng ta biến thành cùng loại với hắn thuộc hạ giống như tồn tại. Ứng Long Chí Tôn sắc mặt khó coi nói, Si Hồn Chí Tôn cũng là nhíu mày nói, ta nghiên cứu qua thế giới này luân hồi thời lưu truyền tới tiên thần hệ thống tu luyện. Loại pháp môn này có chút cùng loại với thần đạo chi pháp, mà muốn đem cái này một pháp môn tu thành, chúng ta ít nhất phải đi đến sâu tin người cấp độ mới được. Nói một cách khác, chúng ta nhất định phải đánh đáy lòng đồng ý Lý Chí Tôn. Tốt, bất quá là trở thành Lý Chí Tôn sâu tin người, cũng bị Lý Chí Tôn tại thế giới tinh thần lưu lại lạc ấn mà thôi. So với bị cầm tù ở cái thế giới này vĩnh viễn không tự do tình cảnh, cái này đáng là gì? Thiên Trục Chí Tôn cũng có vẻ 10 phần lạnh nhạt. Hắn quét 4 người liếc mắt, bình tĩnh nói, nguyên giới tầm quan trọng cùng giá trị không cần ta nhiều lời. Từ vô thượng trảm uyên đều bị vây ở chỗ này mấy trăm tinh niên không thoát thân nổi liền có thể nhìn ra, cái này tuyệt đối không phải vô thượng chí bảo đơn giản như vậy. 89/10, đây là áp đảo vô thượng phía trên. Từ những vô thượng kia suốt đời theo đuổi vĩnh hằng tồn tại lưu lại vĩnh hằng chi vật. Vĩnh hằng. Ở đây mấy vị trí tôn mặc dù không có đụng chạm vĩnh hằng chi cảnh tư cách, nhưng đối với vĩnh hằng, cái này tượng trưng cho hết thảy trung cực toàn trí toàn năng kính cũng là nghe nói đã lâu, như sấm bên tai. Nếu như nguyên giới thật sự là một kiện vĩnh hằng chí bảo, một khi tiết lộ ra ngoài, vũ trụ mênh mông bên trong rất nhiều vô thượng nhóm sợ đều sẽ điên cuồng. Như vậy một kiện bảo vật quý giá, tại Lý Chí Tôn không có đầy đủ tự tin trước, như thế nào nguyện ý đem làm cho mọi người đều biết? Sở dĩ, để bảo đảm các ngươi không tiết lộ tin tức, vận dụng một chút thủ đoạn là tất nhiên. Thiên Trục Chí Tôn bình tĩnh nói, thế nhưng là, nếu như cái này một pháp môn thật là thần đạo chi pháp, để chúng ta quan tưởng Lý Chí Tôn vì thần linh, tương lai chúng ta tất nhiên thụ chế. Ứng Long Chí Tôn cau mày nói, thế nào, không cam tâm? Thiên Trục Chí Tôn nhìn xem mấy người, Ứng Long Chí Tôn, Si Hồn Chí Tôn, Trăng Hàn Chí Tôn, Sương Hoa Chí Tôn mấy người đều không nói gì, nhưng từ thần thái của bọn hắn bên trong không khó coi ra, bọn hắn từng cái xác thực 10 phần không cam lòng. Ngu xuẩn. Thiên Trục Chí Tôn cười lạnh một tiếng, Thiên Trục, đừng quên, ngươi mặc dù tại Lý Chí Tôn trước mặt nói bên trên lời nói. nhưng giống như chúng ta cũng là dưới thềm tù mà thôi. Có tư cách gì nói chúng ta ngu xuẩn? Si Hồn Chí Tôn cả giận nói. Nói các ngươi ngu xuẩn các ngươi còn không nhận. Các ngươi cảm thấy, nắm giữ nguyên giới như vậy một kiện xấp xỉ vĩnh hằng chí bảo giống như tồn tại. Lý Chí Tôn tương lai thành tựu sẽ kém đến đi nơi nào? Trước mắt vũ trụ mênh mông bên trong nổi danh nhất có lẽ còn là Thái Nhất. Đại thừa mấy vị Chí Tôn a, nhưng người cảm thấy là bọn hắn thành tựu vô thượng hy vọng lớn, vẫn là Lý Chí Tôn thành tựu vô thượng hy vọng càng lớn. Thiên Trục Chí Tôn nói, Trang Hàn Chí Tôn liên tưởng đến Lý Cầu Tiên luyện hóa vĩnh sinh chân thủy thành tựu vô thượng sinh. Mạng hình thái một màn, đồng tử có chút co rụt lại, ngươi là nói, Lý Chí Tôn tương lai có khả năng thành tựu vô thượng. Không phải khả năng, mà là khả năng rất lớn. Thiên Trục Chí Tôn trong giọng nói mang theo mãnh liệt lòng tin. Nếu như Lý Chí Tôn thành vô thượng, các ngươi hiệu lực tại vô thượng môn hạ, trở thành vô thượng môn đồ, sẽ còn không có cam lòng sao? Cái này, mấy vị Chí Tôn hai mặt nhìn nhau, nếu như có thể hiệu lực tại vô thượng môn hạ, trở thành vô thượng thuộc hạ, cái kia tất nhiên là không lỗ, chỉ là vị này Lý Chí Tôn dựa vào nguyên giới cái này hư hư thực thực vĩnh hằng chí bảo thế giới, thật có thể thành tựu vô thượng? Hắn nhất định phải thành tựu vô thượng. Thiên Trục Chí Tôn nói, nhìn thật sâu bốn vị Chí Tôn liếc mắt, nếu như hắn không thành tựu vô thượng, hắn cũng không dám quang minh chính đại vận dụng nguyên giới. Mà không dám quang minh chính đại vận dụng nguyên giới, chúng ta những này biết được nguyên giới tin tức Chí Tôn, kết quả vĩnh viễn cũng chỉ có hai cái, hoặc là chết, hoặc là cầm tù đến chết. Mấy vị Chí Tôn nghe được Thiên Trục Chí Tôn lần này phân tích, trong lòng đồng thời trầm xuống, hoặc là chết, hoặc là cầm tù đến chết, thuận theo, tử vong. Trên thực tế, Lý Cầu Tiên căn bản không có cho bọn hắn dư thừa lựa chọn. Mấy vị Chí Tôn minh bạch điểm này, trầm mặc không nói. Một hồi lâu, Trang Hàn Chí Tôn mới thở dài một cái. Ta hiểu được, Lý Chí Tôn luyện hóa vĩnh sinh chân thủy, nắm giữ vô thượng sinh mạng hình thái, lại thêm người mang nguyên giới loại này tuyệt thế cơ duyên, thành tựu vô thượng xác suất xác thực càng tại Thái Nhất Chí Tôn. Đại thừa Chí Tôn, quá làm Chí Tôn đám người phía trên, đầu nhập với hắn, không lỗ. Ta cái này liền trở về hào hào tu luyện vạn thần chân thân. Sớm ngày đem cái này một pháp môn tu hành nhập môn. Cái khác ba vị Chí Tôn nhẹ gật đầu. Mặc dù không nói gì thêm, nhưng là hiển nhiên, bọn hắn cũng đã bị Thiên Trục Chí Tôn thuyết phục. Hoặc là nói, bọn hắn nhận rõ tình cảnh của mình, không muốn chết tình huống dưới. Cho dù là bọn họ trong lòng lại có không cam lòng, vẫn chỉ được đem hy vọng thả trên vạn thần chân thân. Đem cái này một pháp môn tu thành, Thiên Trục Chí Tôn một phen ngôn ngữ, xem như nguyên giới chi chủ Lý Cầu Tiên tự nhiên nhìn ở trong mắt. Đối với cái này, hắn lộ ra có chút hài lòng. Trên thực tế cái này mấy lớn Chí Tôn bên trong, luận đến tu vi, mạnh nhất một cái cũng không phải là Tinh Không Chí Tôn bảng xếp hạng 40 Si Hồn Chí Tôn, mà là Thiên Trục Chí Tôn. Thiên Trục Chí Tôn tại chưa từng biến mất trước, tối cao xếp hạng đạt đến thứ 32 vị, chỉ bất quá theo hắn mai danh ẩn tích mấy trăm tinh niên. Lại thêm ngoại giới truyền ra hắn vẫn lạc tin tức, hắn mới dần dần hạ Tinh Không Chí Tôn bảng, trở nên bảng thượng vô danh. Vì vậy, đối với hắn tu thành vạn thần chân thân, Lý Cầu Tiên có chút chờ mong. Hưu, nguyên giới bên ngoài, Lý Cầu Tiên không ngừng xuyên qua, rất nhanh quay trở về tới Hy Linh Thần Quốc. Đến Hy Linh Thần Quốc sau hắn đi thẳng tới thần uy số 2 thế giới bên ngoài. Giờ phút này, thế giới này một bộ khí thế ngất trời bộ dáng, nhiều vô số kể chiến hạm vận chuyển lấy rất nhiều tư liệu. liên tục không ngừng tiến vào trong thế giới này, mà ở thế giới bốn phía những vị trí khác, càng có vài vị cấp chí tôn khí tức chiếm cứ. Lý Cầu Tiên nghe Hoàn Quang chí tôn nói, những này chí tôn đến từ cái khác cùng loại với Tinh Quang Hoàn Vũ tập đoàn, giống như thế giới bồi dưỡng công ty, bởi vì bồi dưỡng một cái tiểu động thiên công trình lượng quá lớn. Lại thêm Lý Cầu Tiên không ngừng yêu cầu áp súc thời gian, khiến cho Hoàn Quang Chí Tôn không thể không cùng những nhà khác công ty cùng một chỗ hợp tác. Lý Chí Tôn biết được Lý Cầu Tiên đến, Hoàn Quang Chí Tôn vội vàng mang theo đám người chờ trước tới đón tiếp. Lý Cầu Tiên cùng Hoàn Quang Chí Tôn nhẹ gật đầu, ánh mắt quét liếc mắt thần uy số 2 thế giới, nói một tiếng, trước mắt công trình tiến độ thế nào? Có nắm chắc hay không đem thần uy số 2 thế giới làm xong thời gian áp súc đến 100 cái tinh? Niên bên trong, Lý Chí Tôn tài chính đã vào vị trí của mình, 100 cái tinh niên không đáng kể. Hoàn Quang Chí Tôn lời thề son sắt nói, chẳng qua nếu như muốn tiến một bước đem thời gian áp súc đến 30 tinh niên, Lý Chí Tôn chỉ sợ còn cần thêm vào đầu tư. Trước dựa theo 100 cái tinh niên quy cách tới đi, Lý Cầu Tiên vuốt vuốt mi tâm, ta nghĩ quá đơn giản, 30 tinh niên cần muốn trả ra đại giới quá lớn. Hoàn Quang Chí Tôn nhìn thấy Lý Cầu Tiên cuối cùng nhả ra, chính mình cũng như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, Lý Chí Tôn nói rất đúng. Đem kỳ hạn công trình áp súc đến 30 tinh niên cần thiết trả ra đại giới xác thực quá lớn. Phải biết, đem kỳ hạn công trình rút ngắn đến 100 cái tinh niên, chỉ cần 800 đến vạn đại đạo thần thạch, cần phải rút ngắn đến 30 tinh niên, nhu cầu đại đạo thần thạch lại đi đến 1.100 dư vạn. Đây là công trình lượng một cái cực hạn. Vì 70 cái tinh niên bỗng dưng dùng nhiều phí gần 3 triệu đại đạo thần thạch. Quá không vạch quên đi. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Trên thực tế, suy cho cùng vẫn là tiền huyên náo. Lý Chí Tôn, nhất một thời kỳ mới tinh không chí tôn bảng giống như đưa ngươi xếp hạng hạ xuống. Cái này, sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì à? Hoàn Quang Chí Tôn cùng Lý Cầu Tiên nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút cẩn thận hỏi một tiếng, tinh không chí tôn bảng. Lý Cầu Tiên đối với bảng danh sách này cũng không thế nào chú ý. Trước mắt nghe được Hoàn Quang Chí Tôn đề cập, mới quét liếc mắt bảng danh sách, lại phát hiện hắn xếp hạng trước 19 vị, trực tiếp ngã rơi xuống 26 vị. Hiển nhiên đây là hắn bán hàng quang chiếc nhẫn mang tới thực lực trượt. Không có gì lớn, xếp hạng mà thôi. Lý Cầu Tiên cùng Hoàn Quang Chí Tôn đám người hơi nói chuyện với nhau một lát, cũng không có lãng phí thời gian, rất mau tiến vào thần uy số 2 thế giới. Đứng trong thế giới này ương, hắn lẳng lặng cảm ngộ thế giới này từ nhỏ yếu đến cường đại, từng chút trưởng thành. Đồng thời cảm ứng đến thế giới này tại đại đạo thần thạch đáp lên hà nội bộ quy tắc không ngừng hoàn thiện. Quan sát những quy tắc này sau khi, hắn cũng là không ngừng đem những này lý giải phản hồi thí nghiệm đến nguyên giới bên trên, tăng cường lấy tự thân đối với nguyên giới trưởng khống. Thời gian ở đây loại quá trình bên trong không ngừng trôi qua. Tại cái thứ 6 tinh niên, Thiên Trục Chí Tôn cuối cùng hoàn thành vạn thần chân thân tu luyện. Cái thứ nhất tại thế giới tinh thần bên trong ngưng tụ ra Lý Cầu Tiên, thần linh, hư ảnh. Tại hắn đem vạn thần chân thân tu thành sát na, Lý Cầu Tiên lòng có cảm giác, có vạn thần chân thân tại, hắn có thể tùy tiện đem ý chí của mình bắn ra đến Thiên Trục Chí Tôn thế giới tinh thần bên trong. Tôn kia, thần linh trên thân, từ đó trưởng khống Thiên Trục Chí Tôn sinh tử. Thậm chí hắn còn ở bên trong thiết lập một cái phản ứng cơ chế. Một khi Thiên Trục Chí Tôn muốn tiết lộ có quan hệ với nguyên giới tin tức, Lý Cầu Tiên liền sẽ lòng có cảm giác, từ đó thứ nhất thời gian tiến hành ngăn cản. Thông qua loại phương thức này bảo hiểm, hắn mới có thể bảo đảm nguyên giới, tin tức sẽ không bị người khác biết. Tại Thiên Trục Chí Tôn tu thành vạn thần chân thân về sau, Lý Cầu Tiên cũng là xuyên thấu qua thần thuật ban cho giống như phương thức, đem nguyên giới lực lượng cách vận dụng truyền cho Thiên Trục Chí Tôn, để hắn kiên nhẫn lĩnh hội. Mà tại Thiên Trục Chí Tôn tu thành vạn tượng chân thần về sau, còn lại bốn lớn chí tôn cũng là đều không ngoại lệ, ở sau đó bốn cái tinh niên bên trong đem vạn tượng chân thần tu thành, duy nhất khác nhau chính là cô đọng mà thành thần linh, hình ảnh mạnh yếu không đồng nhất mà thôi. Lý Cầu Tiên bắt chước làm theo, từng cái truyền thụ bốn người nguyên giới chi lực ứng dụng chi pháp. Ở đây loại truyền thụ dạy bảo bên trong, Saiya thần tháp 30 tinh niên kỳ hạn thoáng một cái đã qua. Tầng thứ 7 cùng tầng thứ 9 Saiya thần tháp chính thức mở ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.